Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại ngôn tình cổ đại sủng. Bộ truyện có tên là Tướng quân ế vợ, dụ dỗ tiểu thê tử. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Là người đứng đầu trong 16 vệ tướng quân, ai cũng yên bề gia thất, chỉ có hắn vẫn là ngoại lệ, trở thành nỗi lo của rất nhiều người mỗi khi nhắc tới. Hắn khí chất tản mát, có thể sánh ngang với thư sinh tao nhã, luôn phát ra uy thế lãnh ngạo, ngay đến cả hoàng thượng cũng không dám tùy tiện giúp hắn chỉ hôn. Ai ngờ được, gặp một cô nương thanh đệ chỉ ngồi nghỉ ở bàn bên lại khiến hắn không thể rời mắt. Lại gặp nhau, hắn vừa khéo cùng lúc vừa giúp nàng thoát khỏi ác nhân truy đuổi, vừa cứu nàng ngất xỉu bị cảm nắng. Thừa dịp đó, hắn mang nàng về phủ tướng quân tĩnh dưỡng, thuận tiện cho việc cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Kể từ ngày nàng lưu lại, trong phủ bắt đầu có chuyện, ban ngày thì quan lớn đập phá, ban đêm bọn chuột nhắt thừa cơ hoành hành. Hắn phát hiện trên người nàng dường như có bí mật gì đó, nàng không đơn thuần chỉ đến Trường An để tìm người thân. Hai người xem như tình đầu ý hợp, nhân cơ hội hắn vào cung, nàng bị người khác vội vàng mang đi. Nguyên lai nàng sớm bị người trong nhà định thân trước, cũng sắp cùng người khác bái đường thành hôn. Đại tướng quân như hắn muốn cùng giai nhân như chim điền cành, ắt phải vượt qua vô vàn chông gai. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thanh âm kịch liệt ho khan không ngừng vang lên, vừa gay gắt lại vừa dồn dập. Vị thuốc tràn ngập trong phòng khiến cho mọi người không nhịn được khẽ che mũi. Một lão nhân tóc bạc trắng nằm trên giường, bên cạnh là một cô gái đang lo lắng xoa xoa ngực cho lão. Gia gia, uống nước đi. Cô gái bưng lên một ly trà đưa tới bên miệng của lão nhân. Lão nhân thở phì phò, nuốt vào một ngụm rồi nâng bàn tay hơi run run, đem cái chén đẩy ra ngoài. Không cần. Lau đầu. Gia gia hy vọng người giúp gia gia một việc. Quay đầu nhìn cháu gái, lão còn một tâm nguyện duy nhất chưa hoàn thành. Chớp chớp đôi mi thanh tú, trầm lau đầu âu lo nói. Gia gia, ngày trước nghỉ ngơi đi, muốn nói gì, chờ đến khi thân thể khá hơn vẫn chưa muộn. Gia gia thân mình càng ngày càng lụng bại, nếu bệnh tình không thuyên giảm, e là không ổn. Lão nhân chậm chậm lắc đầu, ánh mắt có chút rã rời, run rẩy đặt bàn tay già nua lên tay nàng, lão nghẹn ngào nói. Lau đầu, coi như giúp gia gia hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi. Hốc mắt hồng lên, nàng cố nén những giọt lệ sắp tràn mi, nức nở nhẹ giọng nói. Gia gia, ngài đừng như thế, ngài nói, lau đậu nghe. Thấy nàng chịu thỏa hiệp, lão nhân rưng rưng nở nụ cười. Người nên biết, người vốn có một bá mẫu. Nghĩ đến chuyện xưa, nếu biết mọi việc rồi sẽ nên cớ sự này, trước kia lão đã không hành động. Ngày qua ngày, lão phải cố vượt qua nỗi ân hận trong lòng, sự dây dứt không nguôi tra tấn tâm trí lão. Nữ nhi của lão số khổ, nàng đến nay rốt cuộc ra sao? Trước khi nhắm mắt, liệu lão có được gặp nàng một lần? Ta biết. Trầm lau đầu, chậm rãi gật đầu, đáp. Từ khi có ký ức đến bây giờ, nàng chỉ nhớ có người như vậy tồn tại. Trong nhà, nói về bá mẫu là điều cấm kỵ, tuyệt đối không thể đề cập tới. Bởi vì khi còn trẻ, nàng đã cùng người khác bỏ trốn, cắt đứt quan hệ với cả gia đình. Bá mẫu người nằm đó, không để ý đến sự ngăn cản của ta, vẫn là theo người trốn đi. Ta đã cắt đứt quan hệ cha con với nàng, cũng không cho phép nàng trở về. Kể từ đó tới nay, ta không gặp lại nàng một lần nào nữa. Nghĩ đến dĩ vãng, hai mắt lão nhân đẫm lệ mơ màng, đôi mắt sụp xuống, lão buồn bã chuyển hướng nhìn bàn tay vì già cả mà khô héo của chính mình. Phía trên dường như vẫn còn phảng phất cảm giác năm đó, tát nữ nhi một cái. Gia gia. Trầm lau đầu cúi đầu, đối với loại sự tình này, nàng là vạn bối, nên không thể đưa ra ý kiến. Khuôn mặt tang thương của lão nhân lộ vẻ nồng đậm hối ý. Giúp gia gia một việc, con hãy mau đi tìm bá mẫu của con trở về. Lão hy vọng thân thể già nua yếu ớt này có thể chống đỡ được thêm một thời gian nữa. Lồng ngực truyền đến cảm giác bức bách, lão lại một lần nữa không áp chế nổi cơn ho, ho đến mức toàn bộ thân hình đều phát run buộc chặt. Gia gia, nàng không ngừng vỗ lưng lão, nhưng trận ho kịch liệt vẫn chưa chấm dứt. Trong giây lát, lão nhân cảm thấy yết hầu có vị ngọt, mùi tanh toát ra, khẽ hé môi. Một hồi ho khan cuối cùng vang lên, thuận đường nhổ ra thứ vướng mắc trong cổ họng, từ từ đưa tay rời miệng, trên đó quả nhiên là một màu máu đỏ chói mắt. Gia gia, Trầm Lâu Đậu hoảng sợ, từ trên giường bật dậy, vội vàng toàn chạy ra ngoài tìm đại phu tới. Lâu Đậu, lão nhân khí lực suy yếu gọi nàng. Vừa định đi thì nghe được tiếng lão nhân, nàng lật đật chạy tới giường. Gia gia, ta tìm đại phu trở về, ngài đừng nói chuyện nữa. Lão nhân lắc lắc đầu nói, Lâu Đậu, con hãy đáp ứng gia gia mang bá mẫu con trở về. Có như vậy, gia gia chết không hối tiếc. Bản thân mình có thể trụ được bao lâu, trong lòng lão đương nhiên hiểu rõ. Huống hồ, cháu gái đáng thương của lão nếu như không đi như lời lão, chỉ sợ là... Thừa dịp, lão còn có khí lực nói chuyện, bằng mọi cách là muốn đẩy nàng rời khỏi nơi này. Trầm Lâu Đậu nín nhịn những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt. Lâu Đậu đáp ứng ngài, ngài đừng như vậy. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn gia gia cứ như vậy tiếp tục cầu xin. Nghe được nàng hứa hẹn, lão nhân mới an tâm chậm rãi nhắm mắt, tùy ý để suy nghĩ của mình chìm vào trong bóng tối. Loáng thoáng bên tai nghe được tiếng kêu thất thanh của nữ nhi yếu đuối. Cha, cha. Trầm Lâu Đậu xoay người lao ra khỏi phòng, một bên hô lớn, cha, ngày mau tới, cha. Đường Cao Tông, năm thứ hai, Trường An. Một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm chạp tiến vào thành Trường An. Từ xưa tới nay, Trường An vốn nổi tiếng nhờ có nhiều đoạn đường lớn, dư sức chứa bốn chiếc xe cùng thông dong tứ hành. Giờ ngọ sắp điểm, đường phố đông đúc tấp nập, tiếng nói cười ồn ào, nơi đây tập trung đủ loại người, phân biệt nhau từ ngoại hình đến thói quen giao tiếp, những thứ ngôn ngữ kỳ lạ không ngừng vang lên từ hai bên đường, khiến cho ai lần đầu đặt chân đến Trường An đều cảm thấy bản thân như được mở rộng tầm mắt. Xe ngựa dừng lại trước một gian tủ lâu, mã phu lưu loát nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới phía sau, xốc lên tấm màn che, gã kính cẩn lên tiếng. Tiểu thư, chúng ta đã tới nơi. Phía sau lớp màn là hai thiếu nữ duyên dáng ngồi dựa vào nhau, thấy mã phu, nàng nha hoàn mặc bộ xiêm y màu vàng nhạt, trên đầu cột hai bím tóc nhỏ điềm tĩnh giơ tay, nhẹ nhàng lay lay chủ tử, đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thư, xuống xe thôi. Mới vừa chợp mắt được một lát, thiếu nữ trong xe chậm rãi mở mắt, đôi làn thu ba còn ẩn ẩn sương mù, che miệng thanh tú khẽ ngáp, còn người nhu nhu ánh lên vẻ mơ màng bất đắc dĩ, chớp chớp mi mấy cái. Ừ, tiếng nói mềm mại mang chút khàn khàn, thập phần đáng yêu. Nhà hoàng mỉm cười bước xuống trước rồi xoay người đưa tay đỡ chủ tử. Mã phu theo gã sai vặt của tủ lâu đem xe ngựa cùng đồ đạc dàn xếp ổn thỏa. Thiếu nữ cùng nha hoàn được tiểu nhị dẫn đến lầu 2 của nhã tòa để nghỉ ngơi. Tiểu thư, người uống chén trà nóng đi. Nha hoàn kêu tiểu nhị bưng lên chén trà nóng. Nhất cử nhất động của hai người đều khiến những người xung quanh chú ý. Thời này đại đường phổ biến, hình mẫu nữ tử mặc quần áo lộ hơn phân nửa, vô trà sắc thái tiên diễm, trăm cài đầu là dây hoa được kết vô cùng tinh xảo cầu kỳ. Thế nhưng cô gái mới vừa xuất hiện lại ăn mặc bất đồng, tựa như nàng là tú nữ một mạc, khoác lên bộ xiêm y mang sắc ngào của Nguyệt Quang, mái tóc dài chấm lưng mềm mại như tơ lụa được gài lên cẩn thận, vài lọn tóc phía sau đầu buông xõa dịu dàng, tùy ý gió thổi mà tha thướt bay bay. Mẫu đơn diễm lệ, tuy là đế hoa trong muôn hoa, nhưng mùi thơm ngát của hoa cúc xem ra cũng không kém cạnh so với mẫu đơn mỹ mạo đó. Ngọc nữ thoát tục với khí chất tựa hoa cúc khiến cho người ta nhìn không được đem ánh mắt ngưỡng vọng mà hướng về phía nàng. Khuôn mặt dảo mỹ trắng nõn được khảm một đôi thủy mâu trong suốt, chiếc mũi khéo léo tinh tế hé ra đôi môi hồng nộm. Nàng nếu không phải là trang quốc sắc thiên hương thì cũng là bậc mỹ nhân khả ái xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu thư, kinh thành lớn như vậy, chúng ta làm cách nào để tìm người? Nha hoàn thở dài, không ngừng nhìn chủ tử nhà mình. Thân thể tiểu thư trước nay luôn yếu ớt, lão gia tử để tiểu thư ra ngoài tìm người, đây không phải là tra tấn tiểu thư sao? Trầm Lâu Đậu khẽ thở dài, quay đầu nhìn cảnh phố vườn phồn hoa. Tẩn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Lần này ra ngoài, tuy gánh trách nhiệm quan trọng là đi tìm bá mẫu, nhưng thẳm sâu trong thâm tâm hơn ai hết, nàng biết được Gia Gia đang thay nàng an bài đường lui. Nhà hoàng còn muốn nói gì đó, nhưng ngó thấy Mã Phu đang tiến vào, Trầm Lâu Đậu tình ý lập tức hướng nàng khoát tay. Hậm hực liếc xéo người đang bước tới, ánh mắt hiện ra vẻ chán ghét rõ ràng, tiểu nha hoàng thật không thoải mái, dời đi tầm mắt. A Phúc, mọi chuyện chuẩn bị tốt rồi chứ? Hắn lộ ra nụ cười hiền hậu, gãi gãi đầu. Tốt, thưa tiểu thư. Vừa đúng lúc tiểu nhị bưng thức ăn tới, Trầm Lao Đậu liền hòa nhã kêu hắn ngồi xuống ăn cùng. Ba người im lặng dùng cơm, thỉnh thoảng nàng cùng nha hoàn trao đổi đôi lời. Một tiểu mỹ nhân tú lệ như vậy nhất định sẽ thu hút mấy tên đăng đồ tử đến quấy rầy. Đã quấy rầy cô nương. Một nam tử mặc hoàng sam không biết xuất hiện từ lúc nào, ngước mắt nhìn mày điểu thanh tú khẽ cao, sau ôn hòa giãn ra một chút, Trầm Lâu Đậu uyển chuyển đáp. Chào công tử. Thanh âm vững vàng kiên định, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, tuy có mỉm cười nhưng cũng chỉ là chiếu theo phép tắc mà nàng được giáo dưỡng. Tiểu sinh Hoàng Nghĩa, không biết cô nương từ nơi nào tới? Nam tử mặc hoàng sam hỉ hả phô ra nụ cười mà hắn tự cho là rất tiêu sái. Nhìn đứa qua rằng hắn vàng như chanh, khuôn mặt nơm giống các vị lão bá trong thành, thế mà dám tự xưng là tiểu sinh. Nghĩ đến đây nàng không nhịn được nhoẻn miệng cười. Con người chốn kinh thành thật kỳ quái, rõ ràng lão đến độ có thể làm cha nàng, vậy còn mặt dày tự nhận mình là tiểu sinh, thật là kỳ lạ. Thấy gia nhân nở nụ cười, họ Hoàng ngây ngẩn, choáng váng, nhìn lúng đồng tiền nơi nàng ôm nhu động lòng người, nước miếng của hắn trông như sắp nhỏ đến nơi, hận không thể tiến đến đoạt lấy nụ cười khả ái trên miệng nhỏ nhắn, xinh xắn đó. Hoàng công tử, chúng ta vốn không quen biết, chuyện của chúng ta tự hồ không liên quan tới ngài. Trừng mắt nhìn cái miệng toàn nước miếng của gã đăng đồ tử, tâm trí nha hoàn thập phần phòng bị, chớp mắt sửng sốt. Hoàng công tử hạ khóe mi run rẩy, cười tiếp tục nói: tiểu nha đầu, sao lại nói như vậy? Gặp nhau tất nhiên là hữu duyên, hôm nay có thể gặp gỡ, không biết hoàng mộ đã tu được phúc khí mấy đời rồi. Khóe miệng nha hoàn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, cố tình dùng thanh âm khiến cho toàn bộ lầu hai đều có thể nghe thấy, nàng oan oan đáp lại. Đúng vậy, lão bá đi thu rác vừa rồi, cùng người cũng coi như có duyên. Cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, sao không xem bộ dáng của mình trông thế nào, đã sắp thành lão nhân gia, lại còn cộng thêm vào đó là dáng vẻ lưu manh, ai nhìn cũng thấy cực kỳ chán ghét. Lầu hai tủ lâu lập tức xôn xao, vài đạo tiếng cười kèm với những âm thanh nhạo báng không hề khách khí truyền tới. Bị châm chọc như vậy, họ Hoàng đương nhiên thấy khó chịu, sắc mặt trầm xuống. Người nói cái gì? Tiện nha đầu, ta cùng chủ tử của người nói chuyện, tiện tỳ nhà người có quyền gì xen mồm vào chứ? Nha đầu tức nổ mắt, đập bàn đứng dậy, định bụng nói với hắn vài câu khó nghe khiến hắn mất mặt, nhưng chỉ mới hé miệng, một thanh âm du dương êm tai đã khe khẽ vang lên. Hoàng công tử, thỉnh tha thứ tiểu lục vô lễ. Trầm Lao Đậu cất tiếng trước, đồng thời liếc nha hoàn một cái, không cho nàng lại lắm chuyện. Nàng thầm nghĩ vừa vào thành không nên khiến người khác quá chú ý, lại càng không mong mới ngày đầu đặt chân đến đã được hãnh diện tặng tiếng nha môn cùng bộ khoái uống trà nói chuyện phiếm. Không quan trọng, không quan trọng. Liếm liếm môi, hoàng công tử nhìn tiểu mỹ nhân thật sự là càng nhìn càng có hương vị. Hoàng công tử, chúng ta còn phải dùng cơm, thân thể ta vốn không tốt, ăn cơm không tiện tiếp chuyện với ngài. Trầm Lao Đậu rũ mắt, thật khách khí, ám chỉ với hắn. Không cần phải bận tâm, ta cùng các ngươi ăn, thích ăn cái gì cứ gọi tận lực, tất cả đều tính cho ta là được rồi. Hoàng công tử hào phóng vỗ vỗ ngực, một chút cũng không nghe ra ý tứ người ta đang muốn đuổi hắn. Tự nói xong mục đích của bản thân, hắn không ngại ngùng hướng về phía A Phúc đặt mông ngồi xuống, thuận tiện còn muốn sờ bàn tay phấn nộn của tiểu mỹ nữ. Quái lạ, tại sao cư nhiên lại thấy trên tay có cảm giác đau đớn? Mã Phù đang ngồi bên tức khắc đứng dậy, nhanh gọn bắt lấy cổ tay hắn. Một vỏ hạt dưa màu đen chuẩn xác từ trên mặt hắn rơi xuống, nhưng không mấy ai để tâm tới. Công tử, chuyện này dường như có phần không thỏa đáng, ngài đừng như vậy nữa. Trên khuôn mặt hiền hậu của A Phúc tràn ngập ý xin lỗi, hắn nghiêm nghị cúi đầu thỉnh cầu. Người ngoài nhìn vào đương nhiên không thấy được, hắn chỉ cần cầm tay đã khiến cho gương mặt họ hoàng kia biến sắc. Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, làm gã nhìn không được than nhẹ một tiếng, sắc mặt dần trắng bệch. Ta đã biết. Hắn lập tức ngộ ra hạ nhân này thật không phải là người đơn giản. Đủ rồi, buông tay đi. Trầm Lâu Đậu nhướng mi, không hờn giận quát khẽ một tiếng. Dạ, thưa tiểu thư, A Phúc thất lễ. A Phúc buông lỏng tay, đáy mắt ánh lên chút tinh quang, khóe môi hơi nhếch. Tiểu Lục nhìn động tác của hắn chịu không nổi, quá lộ liễu đi. Xin lỗi, là ta đã quấy rầy. Hoài Nghĩa ôm cổ tay, sắc mặt hết xanh lại trắng, hoang mang rối loạn nói xong, liền vội vàng ly khai. Mọi người ở lầu 2 đang xem kịch, đành phải buồn bực quan sát hắn kích động chạy trốn, không hiểu vị hoàng công tử đó tại sao không tiếp tục đùa giỡn mỹ nhân mà đột nhiên chạy đi như có lửa đốt đến mông vậy. Trầm Lao Đậu rũ mắt nhìn A Phúc ngồi xuống, thở hắt ra, yên lặng ngồi trở lại ghế, thuận tay lôi kéo nha hoàn bên người cùng ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Lầu 2 của tủ lâu này tuy nói là nhã tòa, nhưng thật ra mỗi bàn chỉ được ngăn cách với nhau bằng một tấm màn trúc. Từ chỗ ngồi của Trầm Lao Đậu hướng lên là bàn của một đôi nam tử. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên khoác trên mình bộ hắc xiêm y uy vũ, mà người còn lại là thân thanh bạch nho sam, hương trà trên bàn nồng đậm tản mát. Nam tử mặc hắc y mỉm cười, trên khuôn mặt lạnh khốc có hơi thở nhã nhặn, cùng vợ ý trên người tuyệt không xứng đôi. Không nghĩ sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn nâng chén hướng nam tử kia nói. Diện mạo của bạch sam nam tử nho nhã tuấn tú, khí chất trầm ổn, khiến cho người ta có cảm giác phảng phất như ánh trăng sáng, sáng tỏ ấm áp, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Khẽ nhếch miệng đáp, khuôn mặt anh tuấn của hắn ánh lên vẻ bất đắc dĩ, nụ cười ẩn giấu một cổ phách nơm thật thần bí. Màu quang không ngừng chuyển động, đôi đồng tử ngăm đen thâm thúy chuyển hướng đến ba người cách không xa, nháy mắt ngừng một chút trên người nam phó, sau đó dừng lại ở khuôn mặt yêu kiều bên cạnh, đôi mắt lóe sáng. Mỹ nhân diễm lệ kiểu đó mà ngươi còn thấy lạ sao? Nói đi, tại sao lại chịu ra tay hỗ trợ chứ? Hắc y nam tử tò mò. Nói đến người trước mặt này, hắn ta suốt ngày ở trong hoàng cung đi đi lại lại, có loại mỹ nhân xinh đẹp nào hắn chưa từng thấy, chưa nhìn nhiều đến mức nhàm chán, huống chi kia chỉ là một đóa hoa nhỏ. Có sao?

quá lợi hại đến việc trong lòng bàn hữu nghĩ gì hắn cũng biết. Liếc mắt xem thường, Út Trì Tú hừ nhẹ một tiếng. Suy nghĩ của người đều viết trên mặt rồi. Còn nói là Hàn Lâm học sĩ, nghĩ cái gì đều khắc lên mặt như thế, ai mà chẳng thấy. Cứ như vậy mà sống trong chốn quan trường, chẳng lẽ hắn muốn bản thân càng ngày càng tụt dốc? Có đến nỗi ấy hay không? Nhưng ta hỏi thật, người không thấy bộ dáng cô nương này nhìn có vài phần quen mắt sao? Tống Diệu Vàng nhìn không được, hỏi. Không biết. Hắn không chút nghĩ ngợi mà trả lời, hắn chỉ có thể đoán cô nương này hẳn không phải là người Trường An, y phục trên người nàng trông bảo thủ hơn rất nhiều so với nữ tử thành Trường An. Nàng không để lộ cái gái trắng nõn, không mặc sa mỏng như sở thích của các cô nương đương thời, cũng không gài khăn ở tay áo như bọn họ. Ra vậy. Cầu mũi, Tống Diệu Văn nghe câu trả lời của hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Thần thủ của vị nam phó vừa giữ tay hoàng công tử kia xem ra cũng không đơn giản. Tuy là A Tú xuất thủ trước một bước nhưng trong cách vị nam tử hiền hậu thành thật kia trụ tay đối phương mà gân xanh đã khẽ nổi, hơn nữa lại làm sắc mặt đối phương đột nhiên trở nên trắng bệch, hẳn ai cũng đoán được cánh tay bị cầm ấy chịu bao nhiêu đau đớn. Thân là võ tướng, Út Trì Tú đương nhiên biết thân thủ nam tử kia rất là tốt, chỉ cần nhìn bộ pháp, lắng nghe hơi thở cùng các động tác di chuyển của hắn có thể nhận ra ngay nam tử kia vốn là một cao thủ. Nữ tử bình thường hoàn toàn không có khả năng có cao nhân hộ tống, hay là bọn họ đến Trường An có chuyện quan trọng muốn làm. Út Trì Tú đột nhiên thấy nụ cười với suy nghĩ của chính mình, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chỉ mới gặp lần đầu, hắn đầy hiếu kỳ xem cô nương đó muốn làm gì. Đúng rồi, nương ta nhờ ta chuyển lời tới ngươi, khi nào có thời gian rảnh thì nhớ ghé qua thăm nàng, nương rất nhớ ngươi. Tống Diệu Văn cúi đầu cắn hạt dưa, nghĩ đến lời căn dặn của mẫu thân đại nhân. Nghĩ đến Tống phu nhân, ánh mắt Út Trì Tú toát lên vẻ ấm áp, hoài niệm. Vân Di dạo này khỏe hay không? Ngày trước, khi phụ thân bận việc triều chính, chẳng mấy khi quan tâm đến hắn. Mẫu thân lại sớm về trời, hắn giống như đứa trẻ không ai cần tới, chưa một lần được cảm nhận được sự ấm áp, chỉ đến khi Vân Di xuất hiện. Vân Di vốn là thê tử của vị quan dưới quyền của phụ thân, từ khi đến ở nhờ tại Út Trì Phủ, nàng hết lòng chở che thương yêu hắn, mọi khuyết điểm về thân tình trong hắn đều được nàng bù đắp trọn vẹn. Từ trong thâm tâm, hắn coi nàng như là một người mẹ thứ hai. Nếu không có nàng, ngày đêm không quản vất vả chăm lo hắn, e rằng đến ngày hôm nay, hắn cũng không thể làm thống soái của 16 vệ tướng quân. Ai rồi cũng sẽ có lúc không tránh khỏi bệnh tật. Nàng muốn ta nhắn với người, đừng có dại mà chết già trong cung. Hãy nhanh chóng cưới lấy một thê tử. Tống Diệu Văn đôi lúc thấy không chịu nổi sự rầy rà của mẫu thân. Thê tử mới cưới về nhà có mấy ngày mà bà đã bên vực nàng chầm chập, chỉ chuyên tâm đối phó hắn cùng trượng phu. Út Trì Tú bất đắc dĩ thở dài, tại sao các vị trưởng bối đều muốn hắn thành thân, chẳng lẽ không thành thân, hắn không còn là chính mình. Nói nhiều rồi cũng nhàm, nghe quen là tốt rồi. Tống Diệu Văn an ủi vỗ vỗ vai bạn của mình, còn nhớ trước khi lấy vợ, hoàn cảnh hắn không khác A Tú bây giờ là mấy. Ngày nào cũng có người lải nhải bên tai, nhắc nhở chuyện thành hôn, may mắn là hiện tại đã được giải thoát. Chậm rãi đẩy bàn tay nặng nề trên vai mình, Út Trì Tú không thèm để ý bộ dáng vui sướng khi thấy người khác gặp họa của bàn hữu, tiếp tục hướng ánh mắt đến chỗ mỹ nữ mảnh mai đang ngồi. Thấy nàng ngó nghiêng nhìn bốn phía, khẽ nhón lấy một ít hạt dưa trên bàn đưa đến gần miệng, làn thu thủy trông ra sắc cảnh ngoài phố, đăm chiêu cân nhắc một chút rồi đột nhiên ném mấy hạt dưa trên tay đi. Ném vài lần không trúng mục tiêu, nàng không vui chua miệng, đôi má hồng lên, không phục cắn cắn môi, tiếp tục cầm lấy hạt dưa ném tiếp. Nha hoàn bên người nàng lúc đầu còn nói mấy câu ngăn cản, nhưng thấy nàng hùng hồn đáp lại, sao lại chỉ xuống dưới lầu. Nha hoàn nhìn theo phía tay nàng, rồi nhanh chóng cầm hạt dưa ném cùng. Út Trì Tú cười khẽ, không nhịn nổi tò mò, rốt cuộc là nàng đang ném ai. Hướng mắt nhìn ra phía ngoài tìm kiếm, thì ra phía dưới chỗ nàng ngồi vừa vặn có một đôi khất nhi, một lớn một nhỏ. Nhìn qua thì mấy đứa lớn hơn đang bắt nạt đứa nhỏ, người nàng đang ném chính là tên đại khất cái. Nhưng căn bản là do nàng không có võ công, thế nên hạt dưa chỉ luôn rơi vào bên cạnh chân của đại khất nhi, kiểu gì cũng không quăng trúng hắn. Che miệng cười, Út Trì Tú nhặt lấy hạt dưa trên bàn, liếc mắt nhìn tay nàng, thấy nàng vừa ném ra thì hắn cũng vận nội lực bắn tới. Đại khất nhi bị hạt dưa chứa nội lực của hắn đánh trúng, đào đến kêu oa oa. Hắn hướng mắt nhìn phía nàng, quả nhiên thấy nàng đắc chí cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, đôi tai không tiếng động vỗ vỗ vào nhau, khuôn mặt đáng yêu động lòng người, thủy màu chợt lóe vẻ hưng phấn. Hạt dưa lấy đến là để ăn, chứ không phải ném. Tống Diệu Văn lạnh nhạt nói, chưa từng thấy A Tú đối xử với cô nương nào tốt như vậy, còn nhìn nàng cười đến ôn nhu, chắc là xuân tâm nhộn nhạo. Ném hạt dưa về phía mặt hắn, Út Trì Tú không để ý tới đề tài mà hắn muôn thở càm ràm, hai người lại tiếp tục bàn công sự. Đến lúc phải đi, Út Trì Tú tiếc nối quay đầu nhìn hướng cô nương khi nãy vẫn đang ngồi. Trên bàn lúc này được thay bằng một đám người khác, giai nhân tuyệt sắc đã sớm đi đâu mất. Lòng dâng lên cảm giác mất mát, nhưng điều đó lại không khiến hắn bận lòng. Xoay người cùng Tống Diệu Văn cất bước rời đi. Lúc vừa ra khỏi tủ lâu, hắn thoáng trông thấy một bóng trắng, nhìn kỹ đúng là vị cô nương mà hắn đã trông thấy lúc trước. Lúc này bên nàng không có ai, nàng đang cầm chiếc bánh bao nóng hầm hập bỏ vào bát của tiểu khất nhi bị khi dễ lúc trước, thuận tay đem mấy đỉnh bạc vụn đưa cho tiểu khất nhi. A Tú. Tống Diệu Văn đi lên trước, thấy hắn không đuổi kịp liền quay đầu gọi. Ngắm cô nương thiện lương ấy thêm một lần nữa, Út Trì Tú mỉm cười, nhanh chóng nhấc chân bắt kịp cước bộ của bàn hữu. Út Trì Hoàng cung, trên khúc quanh của lối dẫn vào loan điện hoa lệ, một gã nam tử đang cuống cuồng vẫy tay gọi người đứng cách không xa. Nghe tiếng gọi, nam nhân khoác trên mình tấm giáp bạc kiêu hùng nhanh chóng dừng bước, quay đầu lại tìm, trông thấy người vừa gọi mình, gương mặt tuấn dật của hắn thoáng hiện lên nét cười. Người nọ chạy lại gần, một khuôn mặt đào hoa phong lưu tuyệt thế đập vào mắt Út Trì Tú. Ngụy tướng quân. Ngạc nhiên nhìn đối phương, theo trí nhớ của Út Trì, người này nếu không phải vì trách nhiệm thì tuyệt nhiên không bao giờ tiến cung. Ngụy Tề khinh thị đáp lại ánh mắt hắn, màu quàng không hề che giấu thái độ chế nhạo cùng sự bất mãn. Ta không nghĩ mình sẽ tiến cung, nhưng Giang tướng quân đột nhiên lại mắc bệnh, đáng lẽ hôm nay là ngày hắn phải tuần tra đông cung, ta chỉ là đi thay hắn một buổi. Út Trì Tú vuốt cằm, hắn nhếch miệng. Người đi tuần tra ở Đông Cung, tại sao lại xuất hiện ở chốn ngự hoa viên này chứ? Vì sao lại tự tiện rời bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ? Ngụy Tề xấu hổ cười, kỳ thật cũng do việc hắn đang làm quá nhàn nhã, Út Trì vốn đã biết rõ, chẳng qua cố tình muốn hỏi. Hiểu được suy nghĩ của hắn, Út Trì Tú khẽ mỉm cười, tiếp tục bước lên trước vài bước. Hai gã phó tướng phía sau tức thời lui lại, biết điều mà đứng cách hai người một khoảng. Tìm ta có chuyện gì? Hắn lên tiếng hỏi, gái của Ngụy Tề bỗng trở nên cứng ngắc. Không có chuyện gì thì không thể tìm người nói chuyện phiếm được sao? Chớp chớp mi, hắn hỏi bằng giọng khiêu khích. Nếu người tìm gặp đại tướng quân để bàn việc trọng đại thì ta có thể hiểu được, nhưng ai dè chỉ là để nói chuyện phím, chẳng lẽ ngươi sợ ngoài cung không có chỗ để ngươi tán gẫu sao? Út Trì Tú căng vặn.

Trầm Lâu Đậu không nhìn được, khe khẽ ngâm nga. Mắt hạnh từ từ hé mở, trong khoảnh khắc nàng ngỡ như mình vẫn đang còn tại quê nhà. Khi còn chưa rời xa gia đình, cứ mỗi độ tiết trời trở nên nóng bức, nàng lại không tài nào ngủ nổi, phải có nha hoàn ngồi kế bên quạt thì nàng mới có thể an tâm say giấc nồng. Tiểu thư đã tỉnh sao? Người đói bụng hay không? Giọng của Tiểu Lục vang lên bên tai, cơ hồ mọi việc vẫn hệt như trước. Nụ cười nhu hòa nở rộ trên đôi môi, nàng khẽ lắc đầu. Ta không đói. Không phải ta đã nhắc nhở người không cần quạt cho ta sao? Ta không hy vọng người mệt chết vì chuyện này. Ngữ khí trầm ổn, nàng nghiêng đầu nhìn phía tỳ nữ của chính mình. Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu Lục buông cây quạt ra, kích động đến rơi nước mắt. Nơi này là... Trong nháy mắt, nàng lập tức nhớ ra bản thân nàng hiện tại đã không còn ở Giang Ninh Trầm Gia, nàng đến Kinh Thành cũng được một khoảng thời gian. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của chủ tử, Tiểu Lục vội vàng mở miệng nói. Tiểu thư, nơi này là phủ của Úc Trì tướng quân. Nhắc đến mới nhớ, trước khi đi tướng quân có dặn dò, khi nào tiểu thư tỉnh lại phải nhanh chóng báo ngài cho ngài ấy, chút nữa thì nàng quên mất. Phủ của Úc Trì tướng quân sao? Trầm Lao Đậu toàn nhẩm dậy, nhưng do cơ thể quá yếu nhược, đầu lại có cảm giác chóng váng, hoa mắt chóng mặt, nên nàng chỉ có thể vô lực tựa vào giường nghỉ ngơi. Cẩn thận ngẫm lại, đúng rồi, lúc đấy nàng đang cùng Tiểu Lục và A Phúc làm ầm lên trong ngõ nhỏ, sau đó thì lắc đầu, mọi việc diễn ra sau đấy nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Tiểu Lục đem chiếc gối đã được phơi nắng kỹ, thận trọng đặt sau lưng nàng, đồng thời nhanh nhẹn giúp nàng sửa sang mái tóc dài hỗn loạn. Sau khi gấp chăn thật gọn gàng, nha hoàn hoặc bác ấy mới lên tiếng. Tiểu thư, người chờ nô tỳ một lát, nô tỳ đi mang thuốc tới cho người. Thuận tiện báo luôn cho tướng quân việc tiểu thư đã tỉnh. Tiểu Lục còn muốn nói gì, nhưng thị tỳ của nàng đã lanh lẹ biến mất. Trầm Lâu Đậu thở dài, nửa thân dựa vào giường lặng lẽ quan sát bốn phía. Phủ Úc Trì tướng quân sao? Trong thành Trường An này, họ kép Úc Trì cũng chỉ có một nhà. Khẽ cau mày, nàng cố nhớ lại những việc xảy ra lúc trước khi té xỉu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc đó A Phúc cứng rắn kéo nàng về phía trước, Tiểu Lục vì bảo hộ nàng lẹo đẻo chạy theo sau gây sự cùng hắn. Sau đó thì, trong lúc mơ mơ hồ hồ, Trầm Lâu Đậu dường như cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, vừa trân trọng lại vừa nâng niu. Cô nương khỏe hay không? Ngay thời điểm nàng đang suy tư, một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền tới. Giật mình, nàng theo bản năng đưa tay lên che ngực, nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói. Trầm Lâu Đậu cả kinh khi thấy một nam tử không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt nàng. Thoáng thấy đối phương nho sam chỉnh tề, nàng chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn phía trên, bắt gặp đôi màu quang đen huyền sâu thẳm đang dịu dàng quan sát mình. Trầm Lâu Đậu thoáng chốc ngỡ ngàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, người kia cao nhã, tuấn dật, đôi đồng tử đen lấy khiến nàng bị cuốn hút đến không tài nào rời mắt. Tâm tình bất ổn, cả người chấn động, tim nàng đập như trống bỏi. Khi nàng dò xét hắn, Úc Trì Tú cũng tự nhiên ngắm nàng, suy đi ngẫm lại, hắn đã không cách nào bỏ qua cảm giác quen thuộc khi cùng nàng đối diện, đôi mắt tinh anh trong suốt như lưu thủy của nàng thật khiến người khác động lòng. Nhận thấy ý nghĩ của mình có phần quá đà, Úc Trì Tú khẽ cụp mắt, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đang đặt gần đó. Trầm cô nương đã đỡ hơn chưa? Thanh âm của hắn kéo Trầm Lâu Đậu trở về thực tế, vội vàng thu hồi thần trí, nàng ngập ngừng cúi đầu tránh đi ánh mắt của đối phương. Đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ công tử. Dứt lời, hai mắt nàng không tự chủ ửng hồng. Hắn là ai, bộ dạng tự như chủ nhân của nơi này, chẳng lẽ là Úc Trì tướng quân? Út Trì Tú nhìn cổ tay trắng nõn trơn nhẵn của nàng, thấy phía trên có nhiều vết ứ ngân, còn người đen sậm của hắn thoáng co rút, đông cứng lại. Tại hạ, Út Trì Tú. Nhìn ra bất an nơi đáy mắt nàng, hắn chủ động lên tiếng. Ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên quan sát, Trầm Lao Đậu tuyệt nhiên không kinh ngạc trước thân phận người này. Diện mạo hắn hiên ngang, uy dũng, lại không câu nệ quy tắc, không chấp nhận tiểu tiết, đúng là người có thân phận tôn quý, công danh hiển hách. Dân nữ Trầm Lao Đậu thỉnh an tướng quân đại nhân. Xốc lên chăn gấm, nàng vừa định xuống giường phúc thân hành lễ thì hắn đã vội vàng xông tới ngăn lại. Trầm cô nương thân thể đang bệnh, không cần phải gắng gượng. Lâu đậu, nguyên lai là tên một loài hoa, cứ tưởng nhu hòa yếu ớt nhưng lại có thể cứng cỏi sinh tồn ở nơi hoàn cảnh khắc nghiệt, quả là người cũng như tên. Trong mắt hắn, nàng như một đóa cúc nhỏ cần dụng tâm che chở. Trầm cô nương, nàng có biết nàng đã hôn mê 2 ngày nay rồi hay không? Út Trì Tú khéo léo hành xử khiến nàng an tâm nằm lại trên giường, đồng thời tinh tế bắt chuyện cùng nàng. Trầm Lâu Đậu nghe vậy thoáng sửng sốt. 2 ngày, khó trách khi thấy nàng tỉnh, biểu tình Tiểu Lục kích động đến vậy, cứ ngỡ rằng mình chỉ ngất đi một lát, nhưng ai ngờ đã nằm được 2 ngày. Trầm cô nương, nghe hạ nhân nói nàng đến Trường An để tìm người thân sao? Bạc môi cong lên, tỳ nữ của nàng chỉ nói với hắn mỗi điều này. Đúng thế. Cổ nàng chợt trở nên cứng ngắc, tại sao nụ cười tươi rói của hắn khiến cho lòng nàng cảm thấy ngứa ngái. Đợi chút, 2 ngày, thế A Phúc đâu? Trầm cô nương không cần phải lo lắng, người kia cả gan khi dễ chủ nhân, ta đã thay nàng đuổi hắn đi rồi. Đoán được điều nàng suy nghĩ, Út Trì Tú trấn an nói. Nàng cứng họng, thủy mâu không dám tin trợn lên. Cái gì? Người nói người đuổi hắn rồi. Thảm rồi. Thần sắc tái nhợt của nàng trở nên khó coi, lòng Trầm Lâu Đậu trầm hẳn xuống. Giờ thì tốt rồi, trên danh nghĩa tuy A Phúc là mã phu cha sai tới bồi nàng lên kinh, nhưng kỳ thật hắn căn bản chính là người Trần gia phái theo giám sát nhất cử nhất động của nàng. Tướng quân cư nhiên đuổi A Phúc, phen này xong trong nhà không biết sẽ loạn đến như thế nào. Thu hết vẻ mặt kinh hoàng cùng thần thái lo sợ của nàng vào đáy mắt, Út Trì Tú bất động thanh sắc, giả bộ khó hiểu. Theo những gì ta chứng kiến ngày đó, vị ác phó kia quả thật có điểm quá đáng, tự hồ không thích hợp ở lại bên người Trầm cô nương. Là có chuyện gì sao? Câu hỏi của hắn khiến nàng không biết trả lời như thế nào, đành phải lắc lắc đầu, cố tình bày ra nụ cười gượng gạo. Không có. Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở, Tiểu Lục lúi húi bưng bát thuốc vào. Tướng quân đại nhân. Vừa quay đầu liền thấy 2 người ngồi đó, Tiểu Lục nhanh nhẹn hành lễ với Út Trì Tú, rồi nàng mang dược đến bên giường. Tiểu thư, đã tới giờ uống thuốc, nô tỳ còn nấu bát cháo hoa, tiểu thư hãy ăn một chút cho lại sức. Không hề để ý tới không khí quái dị xung quanh, Tiểu Lục vô tư nói. Gật đầu Trầm Lao Đậu ý tứ ngắm người ngồi đối diện mình, lòng vô cùng sốt ruột, nàng muốn nhanh nhanh chóng chóng hỏi Tiểu Lục những chuyện đã xảy ra khi nàng hôn mê, nhưng thấy Út Trì tướng quân vẫn còn đang ở đây, nàng thật không tiện mở miệng. Đúng rồi, tiểu thư, hay là ta thỉnh tướng quân đại nhân giúp? Tướng quân quyền cao chức trọng, lại thông thuộc đường lối đi kinh thành hơn chủ tớ chúng ta nhiều. Tiểu Lục vừa bón cháo cho nàng, vừa tranh thủ nói ra suy nghĩ giữ trong lòng. Nhìn cách tướng quân không nề hà ra tay cứu tiểu thư ngày đó, nàng có thể âm thầm chắc chắn tướng quân nhất định là người tốt. Không nghĩ tới Tiểu Lục đột nhiên nói những lời này, Trầm Lâu Đầu hoảng sợ vội vàng nháy mắt nàng đừng nói lung tung. Không biết Trầm cô nương định tìm người nào, nói không chừng Út Trì có thể giúp đỡ cô nương được mấy việc vặt vãnh. Trầm Lâu Đậu chần chờ, hắn là Út Trì tướng quân, nếu được hắn hỗ trợ chắc chắn sẽ tốt hơn việc nàng cứ phải mò kim đáy biển để tìm người. Lẳng lặng quyết tâm, tâm cơ nhất quán, nàng mở miệng đáp lời. Là bá mẫu của ta, nhiều năm trước nàng cùng gia đình vì chút hiểu lầm mà đánh mất liên lạc, già già cũng quá nhớ nhung cho nên mới kêu ta đi tìm nàng về. Rất nhiều năm trước đã mất liên lạc sao? Út Trì Tú trầm ngâm. Xem ra thân thể Trầm lão gia tử hiện tại có chút không ổn. Nàng cùng Tiểu Lục tròn mắt nhìn, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Người làm sao biết? Quá lợi hại, nàng chỉ nói mỗi câu gia gia rất mong gặp bá mẫu, vậy mà hắn cũng có thể đoán được gia gia hiện tại đang bệnh nặng. Thật khó tin, chẳng lẽ hắn đã từng học thuật độc tâm sao? Nàng theo bản năng lấy tay che ngực, hoài nghi theo dõi hắn. Phản ứng đơn thuần của nàng chọc Út Trì Tú bật cười. Điều này rất đơn giản. Thứ nhất, nàng nói đôi bên đã mất liên lạc từ lâu. Nếu đã mất tích lâu như vậy, tại sao bây giờ Trầm cô nương mới đến Trường An tìm người thân? Bao nhiêu năm tháng, người nhà cô nương chưa từng nghĩ tới việc kiếm người. Theo ngụ ý của tài hạ, nguyên nhân hơn phần nữa là trước khi rời đi, nàng đã từng cùng ai đó trong nhà náo loạn bất hòa. Vậy nên khi nàng đi rồi mới hoàn toàn bạc vô âm tín. Thứ hai, qua nhiều năm, giờ đột nhiên nổi lên tâm ý muốn tìm nàng, dám chắc thân thể người này đang đau ốm suy kiệt. Hiện tại chỉ mong gặp được người đã bỏ đi năm ấy thêm một lần. Điều này thật dễ dàng lý giải, suy luận. Trầm Lâu Đậu nghe đến đâu, lục tục gật đầu tới đó, ngẫm lại thấy hắn nói cũng có lý. Gia gia cùng bá mẫu năm đó xác thật là có mâu thuẫn gay gắt, thậm chí cha con còn đoạn nghĩa tuyệt tình. Từ ngày ấy, bá mẫu không trở về lần nào. Khẽ thở dài, chuyện cũ phức tạp, thân là hậu bối, nàng không dám bình phẩm, chỉ có thể dốc sức hoàn thành tâm nguyện của gia gia. Bệnh tình của Trầm lão gia tử thật sự rất trầm trọng sao? Bộ dạng u sầu của nàng khiến đáy lòng hắn tê rần. Gật đầu, nghĩ đến gia gia, nàng không ngừng lo lắng, chẳng biết người còn có thể chống đỡ được bao lâu. Hy vọng có thể tìm được bá mẫu của ta nhanh một chút. Không biết bá mẫu người tên là gì? Có điểm nào khiến cho người khác dễ nhận biết? Cô nương cứ nói, ngày mai ta sẽ sai người chú tâm truy tìm. Một ý nghĩ thoáng vụt qua tâm trí, Út Trì Tú nhìn khuôn mặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nghĩ đến lời Tống Diệu Văn, nói ngoại hình nàng trông thật quen mắt, hiển nhiên là có căn cứ. Bộ dạng Trầm cô nương vừa hao hao giống mẹ ruột hắn, lại vừa có điểm tương đồng với người chăm sóc, chiếu cố hắn từ nhỏ, Vân Di. Nhưng Vân Di mang họ Vương, thân nhân cũng đã sớm qua đời hết, hẳn là không khả năng trở thành người thân của Trầm cô nương. Vật cùng vật giống nhau, người cùng người tương tự. Trên đời này, những người có vẻ ngoài tựa tựa như nhau đếm không xuể, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Bá mẫu của ta tên là Trầm Lan, Hoa Lan Lan. Nghe cha nói, ngũ quan của ta kỳ thật rất giống bá mẫu thời trẻ. Nếu không nhầm thì năm nay nàng đã sang 40 tuổi. Theo những gì được kể lại, năm đó bá mẫu cùng dượng đồng lòng xếp bút nghiêng để đi theo việc binh đao. Trầm Lâu Đậu dè dặt đáp, ngoài những điều này nàng hoàn toàn không có chút manh mối nào khác. Út Trì Tú sửng sốt. Chỉ bằng hiểu biết chừng ấy, Trầm cô nương định tìm người kiểu gì chứ? 40 tuổi, vậy thì không đúng rồi, năm nay Vân Di bớt quá, chỉ mới hơn 30 tuổi. Đến phủ của Tần tướng quân hỏi, cũng đâu còn cách nào khác, ta chỉ còn mỗi biện pháp ngốc nghếch như vậy. Ngượng ngùng đỏ hai má, nàng cũng biết phương pháp này không thông minh, nhưng trừ bỏ dùng cách này, nàng thật sự không biết còn có thể làm thế nào. Hắn cảm thấy đau lòng thay nàng, thân là người nắm giữ binh phù, hắn đương nhiên biết Trường An có bao nhiêu phụ tướng quân, còn chưa kể đến các chi phân trại rác ở khắp nơi Nam Bắc, rồi còn cấm vệ phủ, không trách được nàng phải bôn tẩu đến sinh bệnh. lại còn một tên gia nhân lúc nào cũng kè kè ở bên soi xét, áp lực song song hướng tới, nàng muốn không mắc bệnh cũng rất khó. Trầm cô nương, việc này cứ giao cho Út Trì, nàng hãy an tâm hảo hảo, tịnh dưỡng thật tốt. Rạng rỡ cười, Trầm Lao Đậu vui sướng nhìn hắn. Tướng quân đại nhân, vậy thì phiền ngài. Thật tốt, rốt cuộc đã có thể thấy một tia hy vọng. Trầm cô nương, nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta xin phép cáo lui trước. Sau khi tận mắt thấy nàng uống hết bát thuốc, Út Trì Tú mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tướng quân đại nhân, ngài đi thông thả. Nàng gật đầu, thấy lưỡi vẫn còn đọng lại vì đắng đắng của dược, nàng liền nuốt nuốt nước miếng, làn mi thanh tú chớp chớp. Nồng ấm nhìn nàng, hai tay chắp ra phía sau, hắn liền xoay người rời khỏi. Tiểu Lục đem bát thuốc cẩn thận đặt lên bàn, rồi thêm một chén khác đến. Tiểu thư, lại uống chén nước đi. Nàng ân cần mang tới một ly mật thủy. Từ Tốn uống nước, Trầm Lao Đậu đồng thời sốt ruột hỏi nàng. Tiểu Lục, hai ngày nay, người có nghe thấy tin tức gì về A Phúc đang tìm chúng ta hay không? Tiểu Lục lắc đầu. Chưa từng nghe người của Út Trì Phủ đề cập. Tiểu thư, người hỏi cái này làm cái gì? A Phúc biến mất, không phải rất tốt sao? Nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại sợ A Phúc. Người cũng không phải không biết, hắn là người mà Trần Gia phái theo bảo hộ chúng ta. Vạn nhất hắn hướng Trần Gia báo cáo tình hình, Trần Phủ sao có thể bình tĩnh được chứ? Mối quan hệ này Tiểu Lục là nha hoàn nên phần nào không hiểu, nhưng nàng thân là chủ tử có lẽ nào lại không biết. Tiểu thư, hôn sự của chúng ta cùng Trần Gia còn chưa định, bọn họ dựa vào cái gì phái người đến giám thị chứ? Tiểu thư là viên ngọc minh châu trên tay lão gia, lại là độc môn bàn long chức pháp, làm gì có chuyện lão gia dễ dàng giao tiểu thư cho người khác. Nói tới đây, Tiểu Lục bừng lên một bụng lửa giận. Trầm Lao Đậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay non mềm của mình, nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, đã 5 năm kể từ ngày bà nội dạy nàng đọc kỹ bàn long chức pháp, vì muốn đảm bảo nàng sống an ổn ở Trầm gia, bà đã tận tâm rèn giũa nàng, không nghĩ tới mọi chuyện cuối cùng lại trở nên như vậy. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ khắp vạn vật, bầu trời lấp lánh tinh tú, nguyệt quang soi rọi khắp nơi, thế nhưng lòng nàng lại không cách nào bình yên được như vầng trăng đạm bạc đó. Sáng sớm hôm sau, mùi thơm của điểm tâm tiêu tán trong không gian, Trầm Lao Đậu bưng bát cơm trong tay, đứng ngồi không yên, cặp mắt tựa như lưu thủy, không ngừng liếc sang trái, rồi nhìn sang phải, nuốt nuốt nước miếng, thật là khó ăn tiếp. Sáng sớm sau khi rời giường, hạ nhân trong phủ đã lập tức đưa nàng đến thiện phòng. Vừa bước vào, nàng liền trông thấy Út Trì Tú, đồng thời cũng thấy một vị nam nhân trung niên uy nghiêm, oai vệ ngồi ở gần đó. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, người này nhất định là phụ thân của hắn. Bằng không tại sao mới sáng tinh mơ đã chém chạy ngồi tại bàn ăn của Út Trì gia. Chậm rãi tiến tới gần, Trầm Lao Đậu khom người định bụng thỉnh an, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Út Trì Tú đã thừa dịp giới thiệu vị lão nhân ấy với nàng. Nàng đoán thật không sai, người kia đúng là cha của tướng quân. Đợi nàng đẩy phép thỉnh an xong, ba người mới cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Tịch Giang không biết có phải ảo giác hay không mà Trầm Lao Đậu cứ luôn đờ mờ cảm thấy Út Trì lão gia thường xuyên chằm chằm nhìn mình, lòng bất an không thôi, ngẫm đi ngẫm lại, có phải nàng đã làm điều gì thất lễ, là xiêm y nàng đang mặc chưa chỉnh tề, hay tóc nàng không được vấn lên cẩn thận. Quả thật, ở thời này, đa phần các cô nương chốn kinh kỳ đều có thói quen vấn tóc lên cao, nhưng vốn không thích cái cảm giác trùi lũi sau gáy, nàng chỉ buộc thành vài loạn đơn giản, rồi u nhã buông lỏng sau lưng. Trầm Lao Đậu miên man suy nghĩ, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc, không ngừng xem xét quần áo cùng giày của mình, thậm chí còn nhân lúc mọi người không để ý, lén lén đưa tay sờ sờ tóc, mài liễu thanh tú khẽ nhướng. Trầm cô nương,